đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1227, giáng cấp. 3. Trên đời này không có thứ gì so đem sự thực khách quan bày ở trước mắt còn muốn trang bức sự tình. Không thực lực người cho dù đeo vàng đeo bạc cũng hội bị người khinh bỉ. Người có thực lực trà xanh cơm nhạt lại bị người bội phục sùng bái. Điều kiện tiên quyết là nắm giữ thực lực chân chính. Lục Châu chú ý tới Tần Nhân Việt cùng Diệp Chính sắc mặt biến hóa. Đặc biệt là Diệp Chính, âm tình bất định, sắc mặt khó coi. Phi Liễn bên trong Thác Bạt Tư Thành sửng sốt một chút. Từ Liễn bên trong đi ra, đến bong tàu bên trên, bầu trời tăm tối thành hắn bối cảnh bàn. Thác Bạt Tư Thành nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, cái này vị là, Tần Nhân Việt nói ra, Thác Bạt chân nhân, cái này vị chính là đánh lui Hỏa Phượng. Chấm ngoặc kép, hắn chợt phát hiện, gọi không ra Lục Châu danh tự, họ gì tên gì, hoàn toàn không biết gì cả. Chính xấu hổ ở giữa, Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Phi Liễn. Nói ra, ngươi muốn bắt lão phu tọa hạ thú hoàng. Thác Bạt Tư Thành nội tâm thầm nghĩ, cái này lão đầu bề ngoài xấu xí, khí tức suôn sẻ, mặt ngoài cũng không cường đại, nhưng mà lời nói cử chỉ, khí thế tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng dưỡng thành. Lại nói, Tần Nhân Việt không phải người ngu. Liền hắn đều lấy lòng người, nhất định không phải kẻ yếu. Chỗ bí ẩn, lại đến nhiều cường giả như vậy. Có thể khẳng định là, trước mặt lão già cũng không phải đến từ Thanh Liên. Kia, hắn là đến từ kia một giới đâu. Cái này cũng không cần thiết trước mặt hỏi. Sự tình sau thoáng nghe ngóng liền biết. Thác Bạt Tư Thành lễ phép nói, bằng hữu không nên hiểu lầm. Phía trước ta cũng không biết Lục Ngô thuộc về. Lục Ngô dù sao cũng là hiếm thấy gặp một lần thú hoàng. Ai không nghĩ, Tần Nhân Việt nội tâm mỉm cười. Cái này lão già, thật hội mượn gió bẻ măng. Những này chân nhân, không phải sống qua dài rằng giặc tế nguyệt nhân tinh. Cơ bản lợi và hại cân nhắc, còn là phân được rõ ràng. Diệp Chính vốn cho rằng Thác Bạt Tư Thành xuất hiện, sẽ cải biến chiến cuộc. Nói cho cùng Lục Châu cùng Hỏa Phượng chiến đấu cái này lâu. Ấn lý thuyết có cơ hội báo thù, Lục Ngô xuất hiện, Thác Bạt Tư Thành thái độ chuyển biến, làm hắn ý nghĩ triệt để vỡ nát. Diệp Chính nhịn xuống, nói ra, nguyên lai lão tiên sinh nói là thật. Phía trước thất lễ, mong rằng đừng nên trách. Lục Châu nhìn thoáng qua Diệp Chính, chỉ sợ ai cũng nghĩ không ra chân nhân hội chật vật như thế. Một thân bừa bộn, bẩn thỉu, Diệp Chính ẩn nhẫn lại có như thế chi cao. Thác Bạt Tư Thành ha ha cười nói, ta nhớ rõ Lục Ngô đời trước chủ nhân, Đoan Mộc chân nhân, có thể để cho Lục Ngô thần phục, bằng hữu thật đúng là hảo thủ đoạn. Lục Ngô thấy mọi người hoàn toàn không chú ý chính mình, trầm giọng nói, ngươi, biết cái gì? Thác Bạt Tư Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lúc, lại một đạo bóng người cưỡi cưỡi mà tới. Đám người cảnh giác không thôi, còn tưởng rằng là đệ tứ vị chân nhân đến, cái kia đạo cái bóng bay đến đám người trước mặt, liên tục xua tay, một mặt ý cười, nói ra, người nhóm tiếp tục, không có ý tứ, cầu tử, qua rồi, qua, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân níu lấy cùng kỳ lông, rơi quá đầu, xấu hổ vô cùng trở lại Lục Ngô bên người, sau đó nói, sư phụ. Lục Châu nghi hoặc nhìn xem Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nói ra, cái kia, ta đi tìm Lục Ngô. Tam sư huynh có thể làm chứng. Chỉ là không nghĩ tới Lục Ngô quá nhanh. Cái này lời không có nói sai. Minh Thế Nhân sớm liền thừa dịp loạn, hướng bắc đi tìm Lục Ngô rồi. Có Đoan Mộc sinh tại, Lục Ngô cũng sẽ không đả thương hắn. Kia Hòa Kê đi chỗ nào? Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân nhân nghe được rõ ràng. Biết được là Lục Châu đồ nhi. Lần lượt tượng trưng hướng lấy Minh Thế Nhân chắp tay. Tính là cho mặt mũi. Thật đúng là đừng nói. Lục Ngô cái này cái bắp đùi tới kịp thời. Diệp Chính hao tổn ba mệnh. Tần Nhân Việt có chút vẫn hướng Lục Châu. Thác Bạt Tư Thành trung lập. Lục Châu cùng Lục Ngô Chân thật đồng minh. Lực lượng so sánh rõ ràng minh. Thác Bạt Tư Thành cảm thấy không thú vị. Nói ra, hôm nay một chuyến tay không? Ta liền không bồi các vị. Sau này còn gặp lại. Hắn đi vào phi liễn. Cũng không có người hội đi ngăn cản một vị chân nhân. Phi liễn thay đổi phương hướng. Chậm rãi lái về phía xa không? Diệp Chính cảm thấy không thích hợp. Lúc này cũng nói. Chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Cáo từ. Nhưng mà Lục Ngô thanh âm trầm thấp truyền tới. Đứng lại. Diệp Chính nhíu mày. Nói ra. Lục Ngô hai mắt nhìn thẳng Diệp Chính. Trong mắt chuyển động một vòng. Thế nhân đều biết Lục Ngô trí tuệ không thua kém nhân loại. Lại không biết hắn là có thu tất báo chi thú. Thậm chí, khinh thường tại cùng nhân loại nói đại đạo lý. Hắn tuy nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, lại hoàn toàn không bị nhân loại đạo đức, đạo lý các loại giàn khung ước thúc. Thế là oanh, Lục Ngô bốn vó đạp đất, đến 100 mét không trung, miệng há ra, hướng lấy Diệp Chính A ra một đoàn vũ khí. Kêu đông kết âm thanh vang lên, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, cực hạn hàn khí, cấp tốc đem phía trước bao phủ. Diệp Chính đơn trưởng vừa nhấc, hư ảnh sau tránh, tinh bàn lập trước người. Phảng phất tất cả thiên giới đều không thích tùy tiện tế ra pháp thân. Cái này là từ đối với mệnh cách bảo hộ, phòng ngừa đối thủ trực tiếp hủy đi mệnh cung. Tinh bàn thường thường thành làm nhân vật chính, thay thế pháp thân phát huy tác dụng cực lớn. Không gian ngưng trệ, Diệp Chính sắc mặt chấn định, lại lần nữa sử dụng đạo lực lượng lượng. Mang lấy tinh bàn bay vào không trung, kẽo kẹt đông kết duy trì liên tục không ngừng. Lục Ngô còn không có tận toàn lực, tận mắt thấy qua hắn miểu sát U Linh bộ liệp tiểu đội. Trước mắt đông kết, ngược lại là một bữa ăn sáng. Lục Châu không nghĩ tới Lục Ngô sẽ ra tay. Thật sự là hắn không phải rất muốn buông tha Diệp Chính. Nói cho cùng diệt Diệp Chính, ba mệnh. Nhưng mà Diệp Chính dù sao cũng là chân nhân. Ở phương diện này, hắn cần phải cẩn thận. Như là Tần Nhân Việt cùng Thác Bạt Tư Thành nhúng tay. Vấn đề liền phiền phức. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhân Việt. Ngược lại cảm thấy mình nghĩ nhiều. Tần Nhân Việt một mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Chính. Lẩm bẩm một câu. Ngươi cũng có hôm nay. Chấm ngoặc kép. Băng Phong đem kia 5 danh nho sinh tàn binh. Phong bế. Diệp Chính sắc mặt dữ tợn. Rời đi Băng Phong khu vực. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. X5. Đinh. Đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. X5. Cái này nhắc nhở lệnh Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Ý vị này. Lục Ngô đã nhận định Đoan Mộc Sinh vì chủ nhân. Nhìn xem rời đi Băng Phong khu vực Diệp Chính. Lục Ngô tựa hồ sớm liền liệu đến Diệp Chính hội đem chiêu này ra. Thả người bay tứ tung. Một tiếng gào thét. Ngao. Cường đại sóng âm phát tiết ra ngoài. Rơi xuống. Lại đạp đất. Cái này nhảy lên chính là 1.000 mét xa. Răng nanh hướng lấy Diệp Chính tinh bàn cắn. Diệp Chính trầm giọng nói. Muốn giết bản tọa. Ngươi còn không đủ. Thanh sắc tinh bàn nở rộ, bao trùm bầu trời đêm. 18 đạo mệnh cách khu vực theo thứ tự sáng lên. Chấp tay hành lễ, dùng Diệp Chính làm trung tâm. Tinh bàn rơi hạ quang mang, một cái ấn phù tạo thành vòng sáng, rơi xuống, trình lập thể ấn phù quang trụ. Lục Ngô mảy may không sợ, tiếp tục nghênh đón. Diệp Chính, lãnh cái chết Đoan Mộc Sinh sớm đã rơi hạ. Nhìn xem một màn này, lộ ra lo lắng biểu tình. Minh Thế Nhân nói ra, không cần lo lắng, cái này chân nhân mạnh thì có mạnh, nhưng mà cảm giác là chống không được bao lâu. Lục Ngô tại không trung lông mở ra, toàn thân hiện ra u quang, hai mắt, răng, toàn bộ lóe ánh sáng hoa. Diệp Chính song trưởng vừa mở, tinh bàn lực lượng rơi xuống, liền giống như là từng khối phát sáng gạch xanh. Phía trên khắc lấy các loại thần bí ký hiệu. Lục Ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút kiêng kỵ phát tiết lực lượng. Oanh. Tầm mắt bị cường quang cướp đi. Thậm chí liền âm thanh đều biến thành u tai trạng thái. Không có người có thể nhìn rõ ràng trước mặt cụ thể phát sinh cái gì. Chỉ biết Lục Ngô cùng Diệp Chính tế ra đều tự tối cường một chiêu. Lục Châu tế ra phiền lung ấn ngăn tại phía trước, cho đến Hàn Ý biến mất. Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Thú Hoàng Lục Ngô, lại như này cường đại. Cả cái phía trước, địa phương tốt tròn ngàn mét, phủ đầy băng xương, cũng không biết trải qua bao lâu. Két, băng phong dây lát ở giữa vỡ vụn. 18 đạo mệnh cách khu vực phóng hướng chân trời. Diệp Chính cấp tốc lướt về phía chân trời. Một đạo băng tiễn theo đuôi. Chuẩn xác bắn trúng tinh bàn. Kia băng tiễn tráng kiện như chống trời cự trụ. Đinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Chân nhân mệnh cách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Chính như bị sét đánh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.